Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 368, ta chảm. Lạc Phi cầm tiền, hài lòng đi xuống lầu, giấu trong lòng cái này 2.000 khối tiền khoản tiền lớn. Hắn lập tức quên đi tối nay long đàm hổ huyệt, quên tối nay sóng lớn cuộn trào mãnh liệt. Tiền có thể để người ta quên phiền não. Tuy nhiên tối nay, khả năng cũng không nhất định là phiền não. Lạc Gia Gia cùng Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư cũng không có ở hẻm nhỏ chờ hắn. Cũng đã về nhà. Mèo, trong bóng tối, đột nhiên truyền đến cái kia mèo rừng nhỏ gọi tiếng. Lạc Phi quay đầu nhìn qua. Một đôi lóe ra huỳnh quang ánh mắt. Ngay tại cách đó không xa bồn hoa bên trong nhìn lấy hắn. Nhìn đến cái này mèo rừng nhỏ, hắn liền nghĩ tới ban trường. Từ khi hắn cùng Lạc Gia Gia chuyển đến nơi đây về sau, cơ hồ mỗi cái ban đêm đều có thể ở chỗ này nhìn thấy ban trường. Ban trường kỳ thực cũng là cô độc, tựa như cái này mèo rừng nhỏ, chỉ có ở trời tối vắng người thì mới dám ra đây, mới dám lộ ra yếu ớt cùng cần người làm bạn cùng A Hộ một mặt. Lạc Phi nhớ tới chính mình sắp giác tỉnh mấy cái kia ban đêm. Đèn đường mờ mờ dưới, ban trưởng một người yên lặng thủ hộ ở chỗ này. Dưới chân là bồi tiếp nàng mèo rừng nhỏ, một người một mèo, mãi cho đến hừng đông. Hắn thật xin lỗi ban trưởng, hắn bây giờ có thể làm, cũng là nhanh nghĩ biện pháp lấy rơi lơ lửng tại đỉnh đầu ma chú. Sau đó quang minh chính đại thừa nhận ban trưởng thân phận. Hắn nhất định phải cho ban trưởng một cái thân phận, thượng quan nghê hoàng. Hắn nhớ tới Mỹ y học tỷ nói nữ sinh kia, nếu như đối phương thật là cái không chuyện ác nào không làm người xấu. Như vậy, hắn liền muốn không từ thủ đoạn, đạt được đối phương niềm vui, cùng đối phương thành vì bạn bè trai gái. Sau đó, thượng quan gia tộc tại kinh đô cần phải rất lợi hại, không kém gì Thanh Thủy gia tộc, cho nên đắc thủ về sau, hắn không thể dùng phổ thông phương pháp trực tiếp vứt bỏ. Hắn có thể đột nhiên biến thành đối phương chán ghét cùng chán ghét bộ dáng, chuyên môn làm đối phương chán ghét sự tình, sau đó làm cho đối phương chủ động đưa ra chia tay. Nếu như vậy, nhiệm vụ liền có thể viên mãn hoàn thành. Bất quá toàn bộ quá trình khẳng định không đơn giản. Tuy nhiên hắn lớn lên rất đẹp trai, IQ cùng tình thương cũng rất cao, nhưng đối phương dù sao cũng là người của đại gia tộc. Ánh mắt cùng kiến thức đều không phải tầm thường. Lại nói không chừng đối phương có đặc thù ham mê, ưa thích nữ sinh, hoặc là ưa thích so sánh xấu so sánh lão nam nhân đâu. Hết thảy cũng có thể. Cho nên, hắn không thể đem hy vọng toàn bộ gửi ở trên người của người này. Hắn đến lại tìm một cái lốp xe dự phòng. Nếu có cái trà xanh kỹ nữ xuất hiện liền tốt. Nói như vậy, hắn liền có thể vì dân trừ hại. Không có bất luận cái gì gánh nặng trong lòng. Trong lòng suy nghĩ sự tình. Đã đến cửa, đứng ở ngoài cửa. Hắn ngừng thở, muốn nghe lén một chút nói chuyện bên trong. Nhưng không có cái gì nghe được. Mở cửa về sau, trong phòng vẫn như cũ rất an tĩnh. Đồng Nhan Nhan nhu thuận câu nệ ngồi ở trên ghế salon. Tiểu Bạch Hổ ngay tại trong ngực nàng quấy rối, lông xù móng vuốt ở cái nào đó cao ngất vị trí chụp không ngừng. Chơi quên cả trời đất, nếu như không phải biết vật nhỏ này là cái mẫu, Lạc Phi cũng hoài nghi nó là cái giỏi về ngụy trang LSP. Lạc Gia Gia trở về phòng, bên trong truyền đến trang sách lật qua lật lại thanh âm. Lạc Phi cởi giày ra, đi hướng phòng khách, Đồng Nhan Nhan ngẩng đầu. Trên gương mặt vẫn như cũ nhuộm đỏ ửng, xấu hổ nhìn lấy hắn nói. Lạc Phi đồng học, ngươi trở về. Lạc Phi lại liếc mắt nhìn trong ngực của nàng. Tiểu Bạch Hổ nhìn đến hắn về sau, song chảo gầy càng mừng hơn, phảng phất tại khiêu khích cùng thèm hắn. Hơn nữa còn đem đầu chen vào rãnh sâu hoắm bên trong. Trong miệng phát ra đắc ý, ngào ô tiếng. Đừng ôm nó. Gia hỏa này đã 1-2 tháng không có tắm rửa. Trên thân tất cả đều là cứt đái cùng vi khuẩn. Lạc Phi nghiêm trang vu khống. Tiểu Bạch Hổ tựa hồ nghe đã hiểu. Lập tức nghiêng đầu sang chỗ khác. trong miệng phát ra bất mãn gọi tiếng. Đồng đại tiểu thư tuy nhiên có lúc so sánh ngốc, nhưng lần này lại là thông minh. Cúi đầu ngửi một cái trong ngực tiểu bạch hổ, mân mê cái miệng nhỏ nhắn nói. Lạc phi đồng học lại tại lừa người ta. Con mèo nhỏ trên thân rất thơm, cũng rất sạch sẽ, mới không có ngươi nói bẩn như vậy đây. Nàng đem tiểu bạch hổ trở thành con mèo nhỏ. Tiểu bạch hổ tựa hồ có chút sinh khí, đầu dùng lực đỉnh lấy bộ ngực của nàng, đem nàng đỉnh thay đổi hình. Đồng Nhan Nhan tựa hồ lúc này mới phát hiện Lạc phi đồng học ánh mắt một mực tại nhìn lén mình bộ ngực, vội vàng đem tiểu bạch hổ đặt ở trên ghế salon, thẹn thùng nói: Lạc phi đồng học, nó thật đáng yêu a, tên gọi là gì a? Lạc phi tiến gian phòng lấy đổi tắm giặt quần áo, thuận miệng nói: gọi nhị cẩu. Ngao ô, tiểu bạch hổ nộ hống: sữa hung sữa hung. Đồng Nhan Nhan mở to hai mắt: hai, nhị cẩu, thế nhưng là Lạc phi đồng học, nó là nhỏ mèo a. Ngao ô, tiểu bạch hổ lần nữa nộ hống, đối với nàng trừng mắt, thử lấy răng: vậy ngươi thì kêu nó hai mèo đi, dù sao nhất định muốn có cái hai chữ. Lạc phi cầm lấy quần áo, tiến vào phòng vệ sinh: ta tắm rửa, đợi chút nữa ngươi muốn là rửa mà nói, có thể trước tìm Lạc gia gia mượn mấy bộ y phục. Nói xong, đóng cửa, dùng ghế đến lấy. Đồng Nhan Nhan ở trên ghế salon sững sờ trong chốc lát, nhìn về phía cái kia phiến đóng lại cửa phòng, trong tim khẩn trương sợ hãi. Nào dám đi mượn quần áo, thế nhưng là tối nay, cũng không thể xuyên đồng phục ngủ đi. Nàng thật khổ buồn bực, ngay tại nàng do dự muốn hay không cho trong nhà gọi điện thoại, để người hầu đưa tới lúc, cái kia phiến đóng lại cửa phòng đột nhiên mở ra, Lạc Gia Gia đi ra, cầm trong tay một kiện rộng lớn áo sơ mi trắng, cùng một đầu nhãn hiệu còn chưa cắt bỏ đi nội khố, đưa cho nàng nói: Lạc phi trước kia quần áo. Đồng Nhan Nhan lập tức mở to hai mắt, ngơ ngác nhìn đầu kia mang theo đường viền hoa màu hồng nội khố. Lạc Gia Gia lại tăng thêm một câu: áo sơ mi là hắn. Đồng Nhan Nhan lúc này mới thở dài một hơi, lại là gương mặt càng đỏ, trái tim nhảy càng nhanh. Lạc phi đồng học áo sơ mi đâu? Tối nay ta có thể mặc vào Lạc phi đồng học áo sơ mi ngủ đây. Mơ mơ màng màng nhận lấy quần áo, ngượng ngùng nói: tạ, cảm ơn Gia Gia tỷ. Lạc Gia Gia nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, đột nhiên nói: có nên đi vào hay không cùng hắn cùng nhau tắm rửa? A, Đồng Nhan Nhan mở to hai mắt, cho là mình nghe lầm. Tuy nhiên nàng rất muốn, nhưng là thật xấu hổ. Lạc Gia Gia trực tiếp quay người đi hướng phòng vệ sinh, thân thủ đẩy, phanh một tiếng, đẩy ra cửa phòng vệ sinh, đến lấy cửa ghế ngã trên mặt đất. Lạc Gia Gia, Lạc phi nhanh chóng quay lưng lại, ngồi xổm trên mặt đất, tức hổn hển. Lạc Gia Gia ánh mắt lạnh lùng hướng về bên trong nhìn thoáng qua. Ánh mắt ở hắn phía sau lưng dừng lại mấy giây, sau đó quay đầu nhìn về phía ngây người ở trước sofa thiếu nữ nói: có thể tiến vào. Đồng Nhan Nhan, Lạc phi lập tức cả giận nói: Lạc Gia Gia, người quá phận, đóng cửa, người nào cũng không thể tiến đến. Ở hắn nổi giận lúc, trong tim đột nhiên không hiểu dâng lên một cỗ bạo lệ tâm tình. Thể nội thức tỉnh chi lực vậy mà không nghe chỉ huy, chính mình bắt đầu chuyển động. Lạc Gia Gia đột nhiên đi vào, đứng ở sau lưng của hắn. Lạc phi quay đầu nhìn lấy nàng, biến sắc nói: Lạc Gia Gia, người có bệnh sao? Người tiến tới làm gì? Ta đang tắm a. Lạc Gia Gia không nói gì, nhìn chằm chằm phía sau lưng của hắn nhìn trong chốc lát, chậm rãi đưa tay ra, vuốt ve ở hắn mang theo nước đọng cùng bọt biển trên lưng, làm lòng bàn tay của nàng tiếp xúc trong tích tắc. Lạc phi thân thể lập tức run lên, thanh âm phát run nói: Lạc Gia Gia, ngươi muốn làm sao? Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi đừng như vậy. Lạc Gia Gia vuốt ve một lát, cái kia sau lưng trên ẩn ẩn xuất hiện một đạo điểm đen, dần dần mơ hồ đi xuống. Lạc Gia Gia, ngươi đến cùng đang làm gì? Ta không cần ngươi đấm lưng. Ra ngoài, Lạc Phi dần dần cảm thấy một cỗ cảm giác khác thường từ trong tim dâng lên. Toàn thân cứng ngắc, tim đập rộn lên, phía trước lại có phản ứng. Nhưng lúc này, Lạc Gia Gia đột nhiên thu tay lại, quay người rời đi, cửa phòng vệ sinh đóng lại, tiếng bước chân đi xa, tiến vào nàng gian phòng của mình. Lạc Phi ngồi chồm hổm trên mặt đất, cứng ngắc trong chốc lát, mới quay đầu nhìn lấy cửa, chậm rãi đứng lên, hắn lòng còn sợ hãi, nhanh chóng tắm. Đồng Nhan Nhan ngây người ở phòng khách, vô cùng ngạc nhiên cùng mộng. Lạc Phi đồng học đang tắm lúc Gia Gia tỷ vậy mà tiến vào. Còn có, Gia Gia tỷ vừa mới không phải để cho nàng đi vào cùng Lạc Phi đồng học cùng một chỗ, cùng nhau tắm rửa sao? Làm sao? Tại sao lại không đề cập nữa? Thẳng đến Lạc Phi tắm xong, từ phòng vệ sinh đi ra lúc, nàng còn tại nguyên chỗ không rõ. Nhan Nhan đồng học, đến lượt ngươi đi tắm rửa. Lạc Phi nhìn thoáng qua trong tay nàng quần áo, ngữ khí tận lực thả ôn nhu. A nha, Đồng Nhan Nhan lấy lại tinh thần, ôm lấy quần áo, cúi đầu, bước nhanh tiến vào phòng vệ sinh, đóng cửa lại, dùng ghế đến lấy, yên tâm, không ai sẽ đi vào. Lạc Phi an ủi một câu, trực tiếp đẩy ra Lạc Gia Gia cửa phòng, khí thế hung hăng đi vào. Sau đó hắn cứng, trong phòng, ánh đèn sáng tỏ. Lạc Gia Gia chính đối bàn trang điểm tấm gương, đang cởi ra trên lưng áo ngực dây thắt lưng, cái kia nồng đậm mềm mại tóc dài, trắng như tuyết bóng loáng lưng ngọc, đường cong là lướt tư thái. Thật xin lỗi, Lạc Phi quay người liền muốn chuồn mất, Lạc Gia Gia lại đột nhiên mở miệng nói, giúp ta giải khai. Lạc Phi, Lạc Gia Gia thu tay về, đưa lưng về phía hắn đứng đấy, mặt không thay đổi từ trong gương nhìn lấy hắn. Lạc Phi ngốc trệ mấy giây. Dài, dài cái gì? Áo ngực, Lạc Gia Gia ngữ khí nhàn nhạt, tựa hồ hoàn toàn không có đem hắn làm thành khác phái. Lạc Phi sững sờ nhìn lấy trong gương ánh mắt của nàng, ngốc trệ một hồi lâu, mới đi tới, đứng ở sau lưng của nàng, chần chờ một chút, giơ tay lên, run rẩy giúp nàng giải khai. Đang mở ra cái kia một cái chớp mắt, hắn lập tức xoay người đi hướng cửa, đỏ mặt thấp giọng, Lạc Gia Gia, lần sau đừng như vậy. Không biết nói là vừa vặn tắm rửa sự tình, vẫn là hiện đang giúp nàng giải áo ngực sự tình. Ra khỏi phòng, đóng cửa phòng về sau, hắn thật sâu hô hút vài hơi, sau đó sụi lơ ở trên ghế salon, ánh mắt hoảng hốt, đi thần. Trong phòng vệ sinh vang lên tiếng nước. Đồng Nhan cự đáng yêu tiểu thư ngay tại tắm rửa, có thể tưởng tượng được ra, cái kia là một bộ như thế nào khiến người huyết mạch sôi sục hình ảnh. Nhưng giờ này khác này, Lạc Phi không có có tâm tư muốn những chuyện kia. Hắn có loại xấu hổ cùng cảm giác phạm tội, bởi vì hắn vừa mới vậy mà đối Lạc Gia Gia có phản ứng. Hắn không phải người, không bằng cầm thú, thế nhưng là, cái này có thể trách hắn sao? Hắn dù sao cũng là cái huyết khí phương cương nam tử hán, lại ở vào thanh xuân sao động kỳ, thế nhưng là Lạc đại tiểu thư vậy mà lặp đi lặp lại nhiều lần trêu chọc hắn. Mặc dù đối phương khả năng căn bản cũng không có coi hắn là qua khác phái. Không được, hắn đến giải quyết dứt khoát, triệt để chém giết những thứ này đáng sợ mà xấu hổ nguyên thủy dục vọng. Ta chảm chảm chảm chảm chảm, chảm không hết, vậy cũng chỉ có thể phát tiết ra ngoài. Thân thể rỗng tuếch, trong đầu tự nhiên cũng sẽ rỗng tuếch. Hắn quả quyết lấy ra điện thoại di động, ấn mở Mỹ Y học tỷ khung chat, cân nhắc một chút, cho nàng gửi đi một cái tin nhắn ngắn. Mỹ Y học tỷ, ta muốn cho Lê Y đàn piano. Thanh Thủy Mỹ Y, Lan, Lạc Phi, Mỹ Y học tỷ, ta trước kia đã đáp ứng Lê Y, phải được thường cho nàng đàn piano. Ta không thể nói không giữ lời. Ta đã khổ luyện cầm phổ nghỉ ngơi dưỡng sức rất nhiều ngày. Ngươi chừng nào thì trở về a? Thanh Thủy Mỹ Y, tiện nhân, mơ tưởng lại để cho ta mở miệng. Lạc Phi, học tỷ hiểu lầm, ta tâm hoài thiên hạ, chí không tại miệng. Thanh Thủy Mỹ Y, Lan, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.